Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, nặng nề ngủ, đế đô, thập phần an tĩnh, từ ghế trên đứng lên, lớn tiếng kêu lên, nhanh lên, hô một tiếng, nàng cúi đầu, không cấm nhíu mày, hỏi, không có việc gì, ngoặc kép, nghĩ đến đây, cảnh sát, ta không phải cố ý, tiến lên một bước, ngươi hảo, thấy nàng không nói lời nào, nói, hiện tại, ngượng ngùng, ngươi vừa mới nói cái gì, nói, hết chương.